Vô địch kiếm vực, chương 1898, ngươi cũng rất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân này, ta đảm bảo, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là lại có một không thể nghi ngờ lực uy hiếp. Dương Diệp biết, tại hắn bằng lòng hộ tống Nam Ti Âm trở về một khắc kia bắt đầu, hắn hội có rất nhiều phiền phức. Thế nhưng, hắn vẫn đáp ứng, bất kể là hắn, vẫn là Tiểu Bạch. Đều bị lão đầu rất lớn ân huệ, cái này ân huệ, tự nhiên là cần phải trả. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn cùng với Nam Ti Âm cũng miễn cưỡng coi là bằng hữu, thấy chết mà không cứu được loại này sự tình, hắn tự nhiên là không làm được. Ở Dương Diệp thân về sau, Nam Ti Âm ánh mắt một mực hắn thân lên. Tự tin, bá đạo, đây là nàng ở Dương Diệp thân trên, lên, phát hiện, nàng có một loại cảm giác, đó chính là... Dường như Dương Diệp không có gì sợ, hắn vĩnh viễn tự tin như vậy. Kỳ thực, làm kiếm tu, hầu hết thời gian là tối trọng yếu không phải thực lực, mà là lòng của ngươi, tâm như có sợ hãi, ngươi coi như là có thực lực cường đại, cũng là kém cỏi một cái. Hầu hết thời gian, tự tin nguyên từ ở thực lực. Thế nhưng, cũng có hầu hết thời gian, tự tin cùng thực lực không có quan hệ, người có thực lực, ở hầu hết thời gian, hắn kinh sợ. Bởi vì hắn cố kỵ cái này, cố kỵ vậy, kiếm có ràng buộc, không dám tùy tâm xuất kiếm. Nhưng mà, Dương Diệp không có, cho nên, ở Dương Diệp thân lên, có một loại khí thế, một loại không sợ hãi vô địch khí thế. Nam Ti Âm đi tới Dương Diệp bên cạnh, sau đó nói. Cha ta bọn họ nếu là muốn tiến nhập Vu tộc, nhất định sẽ kinh động Vu tộc cường giả, nhưng sau lọt vào Vu tộc cường giả ngăn cản, cho nên, chúng ta phải ra Vu tộc. Dương Diệp gật đầu, đi, dứt lời, hắn bấm tay một điểm, Nam Ti Âm chân hạ đột nhiên nhiều hơn một thanh hư ảo kiếm, đang ở hắn cùng với Nam Ti Âm phải ly khai lúc. Trong lúc bất chợt, nhất cỗ khí tức kinh khủng tự hai người đỉnh đầu nghiền ép mà tới. Có người xuất thủ, Dương Diệp ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh đầu, xuất hiện một con dài đến trăm trượng bàn tay khổng lồ tự mây tổng mà đến, lòng bàn tay hướng về phía hắn cùng với Nam Ti Âm. Trong đó, ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng, này cô lực lượng chèn ép hắn cùng với Nam Ti Âm hô hấp đều ngừng lại, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Cái này một kiếm, dường như muốn đâm rách toàn bộ thiên. Này, kiếm quang trùng thiên, trực tiếp tự bàn tay khổng lồ kia xuyên qua, toàn bộ bàn tay khổng lồ ầm ầm tiêu tán, hóa thành đầy trời năng lượng mảnh nhỏ rơi mà xuống. Mà lúc, một gã hắc bào nhân xuất hiện ở Dương Diệp cùng Nam Ti Âm trước mặt. Hắc bào nhân nói, giao ra truyền thừa, ta lập tức rời đi. Dương Diệp không có bất kỳ lời nói nhảm, giơ tay lên chính là một kiếm, một đạo kiếm quang chớp mắt tới hắc bào nhân trước mặt. Mà lúc, hắc bào nhân tay phải đột nhiên lộ ra, trong tay, là một khối lớn chừng bàn tay cái gương, làm Dương Diệp đạo kiếm quang này đánh vào cái gương này trên. Lên, lúc, cái gương khẽ run lên. Chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang từ cái này cái gương bên trong điện xạ mà ra, chớp mắt tới Dương Diệp trước mặt. Bắn ngược, Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không có suy nghĩ nhiều, hắn giơ kiếm chính là vừa bổ, ở trước mặt hắn đạo kiếm quang kia tức thì tiêu tán. Cái này lúc, cái kia hắc bào nhân lại nói, Nam Ti cô nương, tại hạ cũng không có cùng Nam Ti ra là địch ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lưu Hạ truyền thừa. Nam Ti cô nương có thể tự rời đi. Nam Ti âm đạm thanh nói, các hạ đã tại cùng ta Nam Ti ra là địch. Hắc bào nhân trầm mặc, khoảng khắc chi về sau, hắn đột nhiên mặt hướng Dương Diệp. Các hạ thực lực không tầm thường, nghĩ đến cũng phi phàm người, nhưng mà, các hạ cũng biết, lại có bao nhiêu người ở mơ ước cái này thánh nhân truyền thừa. Các hạ tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, tương lai nhất định là nhất phương bá chủ. Hà tất đem tánh mạng của mình giao ở chỗ này. Dương Diệp cười nói, kỳ thực, nói có thể không cần nói nhiều. Các hạ nếu muốn cướp cái này truyền thừa, vậy trực tiếp ra tay đi. Hắc bào nhân trầm mặc nhất chớp mắt, đột nhiên, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Dương Diệp bắn mạnh tới. Xa chỗ, Dương Diệp rút kiếm chính là nhất chạm, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia hắc bào nhân trực tiếp về tới nguyên lai vị trí. Mà Dương Diệp cũng hướng lui về sau đủ số túc trăm trượng khoảng cách. Dương Diệp mới vừa dừng lại một cái kia hắc bào nhân cũng là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Chuyển chớp mắt, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Dương Diệp đầu đỉnh, ngay sau đó, một con hắc thủ trực tiếp vỗ về phía Dương Diệp đầu. Một chưởng này rơi xuống, Dương Diệp không gian chung quanh trực tiếp bị trong đó cường đại lực lượng cho đè ép nghiêm trọng biến hình, có thể thấy được kỳ lực lượng là có bao nhiêu lớn. Dương Diệp hai mắt híp lại, kiếm tới, thanh âm rơi xuống, mười chuôi hư ảo khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía, chuyển chớp mắt, mười đạo kiếm quang trực tiếp đem Dương Diệp cùng cái kia hắc bảo nhân bao phủ. Giữa sân, kiếm quang răng khắp nơi, không xa chỗ, Nam Ti Âm gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh kia kiếm quang. Đột nhiên, xa chỗ một mảnh kia kiếm quang nổ ra, chuyển chớp mắt, một đạo hắc ảnh hướng sau té bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Nam Ti Âm thần sắc tức thì buông lòng. Xa chỗ, ở bóng đen kia bay rớt ra ngoài một khắc kia, một đạo kiếm quang trực tiếp xuất hiện ở đạo kiếm quang kia trước. Gần người giao thủ, đây là Dương Diệp mục đích, hắn không có thi triển kiếm vực, càng không có thi triển một kiếm thuấn sát hoặc trảm thiên rút kiếm thuật loại này cường đại kiếm kỹ, bởi vì này chút tiêu hao quá lớn, cái này tiêu hao, không chỉ là đối với huyền khí tiêu hao, còn có đối với thân thể tiêu hao. Tuy là hắn có tiên tinh thạch, có thể khôi phục nhanh chóng huyền khí, thế nhưng, phải biết rằng hắn tình cảnh hiện tại, khả năng chính là tại khôi phục huyền khí lúc cái kia từng chút một trong thời gian, hắn cùng với Nam Ti Âm mệnh liền đã không có. Hắn phải dùng giá thấp nhất đánh chết địch nhân, lúc này đây, hắn muốn đánh là một hồi đánh lâu dài. Hắc bào nhân hiển nhiên cũng không phải phổ thông cường giả, thế nhưng, đang cùng Dương Diệp gần người chi về sau, hắn ác mộng tới. Dương Diệp cận thân nhục bác nhất định kinh khủng dọa người, mỗi một kiếm đều xảo quyệt không gì sánh được, đáng sợ nhất là của hắn lực lượng, cái kia lực lượng, cho dù là chân cảnh lục đoạn yêu thú cũng không so sánh được lên a, liên tục bại lui. Đang bị Dương Diệp gần người chi về sau, hắc bào nhân tức thì liên tục bại lui, hoàn toàn bị áp chế, chèn ép gắt gao. Thình thịch, ở nơi này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ vang, chuyển chớp mắt. Cái kia hắc bào nhân bay thẳng đến sau trọng trọng ném bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hắc bào nhân bay ra ngoài cái kia nhất chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên bấm tay một điểm. Điểm này, cái kia hắc bào nhân trước mặt không gian trực tiếp vỡ ra đến. Chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang điện xạ mà ra, trực tiếp đánh vào cái kia hắc bào nhân thân lên. Thình thịch, hắc bào nhân trực tiếp bị đánh đến rồi mấy ngàn trượng có hơn. Mà bên ngoài vừa hạ xuống, Dương Diệp cũng là lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang tàn nhẫn chém mà xuống. Tuy là bị Dương Diệp đánh trọng thương, nhưng hắc bào nhân hiển nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Một khối cái gương đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, chuyển chớp mắt, một đạo kim quang từ cái này cái gương bên trong bạo xạ mà ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Dương Diệp trực tiếp bị này đạo kim quang đánh bay, chẳng qua mới vừa lui trăm trượng khoảng cách. Dương Diệp chính là ngừng lại, trước ngực hắn, quần áo và đồ dùng hàng ngày vỡ vụn, thế nhưng, thân thể cũng là không có chuyện gì là. Nhục thân, Dương Diệp còn có một cái kinh khủng địa phương, đó chính là nhục thân. Xa chỗ, cái kia hắc bào nhân khó có thể tin nói. Làm sao có thể, ngươi, cái này lúc, hắc bào nhân thanh âm hơi ngừng, bởi vì kiếm quang đã tới. Một kiếm rơi hạ. Cái kia hắc bào nhân trong tay cái gương đột nhiên hóa thành một đạo kim quang phóng lên cao, nhưng mà, hắn không có phát hiện, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên thay đổi. Phá linh, Dương Diệp kiếm đổi thành phá linh kiếm, một kiếm rơi xuống, tấm gương kia bộc phát ra kim quang ở gặp phải cái này phá linh kiếm lúc, giống như tuyết gặp phí dầu, trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Kiếm rơi xuống, tấm gương kia trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời mảnh nhỏ. Nhưng mà, kiếm cũng không có đình chỉ. Không, giữa sân, đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thế nhưng rất nhanh, thanh âm hơi ngừng. Suy, một kiếm rơi xuống, cái kia hắc bào nhân thân thể trực tiếp phân ra. Ngũ tạng kèm theo tiên huyết vung vãi, huyết tinh tột cùng. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại, nhìn trước mắt thi thể, Dương Diệp thần sắc bên trong, mang theo một tia ngưng trọng. Mạnh mẽ, tuy là hắn đánh chết hắc bào nhân. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu hắc bào nhân thực lực kém, tương phản, thực lực đối phương còn rất mạnh. Mà hắn biết, kế tiếp người, khẳng định chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Hắc bảo nhân cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Kiếm thu, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Nam Ti Âm. Chúng ta đi, Nam Ti Âm gật đầu, nhưng sau đi tới Dương Diệp bên cạnh, Dương Diệp cũng không có ngự kiếm phi hành, mà là cùng Nam Ti Âm chậm rãi hướng xa chỗ đi tới. Khi trước hắn, mặc dù không có tiêu hao nhiều thiếu, thế nhưng cũng có tiêu hao. Nguyên nhân đây, hắn vừa rồi phục dụng một viên tiên tinh thạch, không chỉ có như đây, hắn giờ phút này, vẫn còn ở lợi dụng hồng mông từ khí chữa trị chính mình nhục thân. Mới vừa rồi bị tấm gương kia đánh trúng mấy xuống, tuy là với hắn mà nói, cũng không chí mạng, nhưng cũng không được khá lắm chịu. Nói chung, hắn cần thời khắc bảo trì trạng thái hoàn mỹ. Hai người đi cũng không nhanh, phải nói rất chậm, ấn theo tốc độ này, phỏng chừng một cái nguyệt đều không đi ra lọt vu tộc. Cũng chính là bởi vì như đây, người trong bóng tối cũng không gấp xuất thủ. Mà như Dương Diệp hai người là ngự kiếm, cái kia phòng chừng sớm đã có người xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là Dương Diệp mục đích. Chúng ta có thể ra vu tộc sao? Cái này lúc, Dương Diệp bên cạnh Nam Ti Âm đột nhiên nói. Dương Diệp nhún vai, không phải quá chắc chắn. Cái kia, nói, cha ngươi nếu như qua đây, ngươi xác định hắn có thể đủ mang theo ngươi trở về. Nam Ti Âm gật đầu, cùng hắn cùng đi, nhất định là ta Nam Ti ra 12 hồn thị. Nói không chừng còn có một số bế quan lão gia hỏa. Nói chung, bọn họ nếu như đến rồi, trừ phi vu tộc tổ vu hiện thân, hoặc cái gì khác thánh nhân xuất hiện, nếu không, chúng ta khẳng định có thể trở về. Dương Diệp nói, xem ra cha ngươi rất lợi hại. Nam Ti Âm cười nói, hắn chính là rất lợi hại, vừa rồi cái kia hắc bảo nhân, hắn thuận tay có thể giết 10 cái. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, nữ nhân này, làm sao nói chuyện. Cái này lúc, Nam Ti Âm cười mỉa cười, kỳ thực, ngươi cũng rất lợi hại, chờ ngươi đến rồi cha ta niên kỷ, nói không chừng còn mạnh hơn hắn đấy. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói, ở nơi này lúc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại hắn nhóm cách đó không xa mặt đất đột nhiên tét ra, ngay sau đó, một con đen nhánh tay từ cái này mặt đất bên trong đưa ra ngoài. Cái quỷ gì, Dương Diệp chân mày cau lại, cách chương.